Tôi có những khối u này từ khi còn bé. Tôi có thể nhớ là tôi đã rất tự ti vì chúng. Tôi giấu chúng trong túi áo, lấy quyển sách che đi chúng, hay giấu chúng trong cặp. Bọn ở trường đều không đả động gì đến nó trước mặt tôi, nhưng tôi biết bọn nó đang cười đằng sau lưng tôi. Tôi cũng nhớ là đã từng bảo bố mẹ tôi đưa tôi đi khám. Họ nói chúng rất bình thường, rồi đánh trống lảng qua chuyện khác. Nhưng tôi biết nó không hề ổn. Hồi bé tôi đã thử cắt bỏ chúng đi, nhưng không ích gì cả. Dùng kéo, dao, đồ gọt vỏ khoai tây, cố cắt hay nạo chúng ra khỏi bàn tay tôi, nhưng tôi không thể chịu đựng được những cơn đau thấu tim gan. Nhưng hôm nay thì lại khác. Thật tuyệt vời các bạn à. Bạn có thể gây tê với một mảnh garo và một chai Jack Denny. Lúc đầu tôi định dùng con dao thật bén để cắt chúng, nhưng tôi chợt nghĩ rằng việc cố cắt từng thớ thịt như vậy rất khó khăn khi tôi đang xỉn. Tôi quyết định chuyển qua kế hoạch B. Tôi phải thật khẩn trương. Bàn tay và cẳng tay tôi đã trở nên xanh xao vì thiếu máu. Không thể đợi lâu hơn được. Tiếng kêu vò vò của cái máy xay sinh tố khiến cho tôi hồi hộp, sẵn sàng làm cái việc mà đúng ra tôi phải làm từ lâu rồi. Tôi đưa tay trái vào trước. Cái cảm giác bất ngờ khi lưỡi dao bén ngót cắt qua từng miếng thịt khiến tôi gai cả người. Nhưng thật ngạc nhiên khi thấy rượu đã phát huy tác dụng. Tôi đã nghĩ nó phải đau lắm cơ. Tôi có thể nghe thấy tiếng kim loại sắc bén quay vòng và cắt chúng, đúng theo dự định của tôi. Tôi ấn tay tôi vào mạnh hơn. Tất cả những ký ức tồi tệ, tất cả những sự xấu hổ, tất cả những sự khủng khiếp ấy đã biến mất. Chỉ còn lại những thớ thịt đỏ ngầu. Tôi tỉnh cơn phê, kịp rút tay ra trước khi lưỡi dao đâm sâu vào xương khớp. Tôi mỉm cười, say sưa ngắm bàn tay mới của tôi. Ở chỗ đã từng có những khối u ấy, máu chảy đầm đìa. Năm đã xử lý xong, năm cái còn lại chuẩn bị. Nếu các bạn là dân ghiền truyện Rippy thì chắc chắn các bạn đã biết đến một cái chứng gọi là chứng rối loạn sự toàn vẹn của cơ thể. Có một số người, người ta bị hoang tưởng. Trong tư tưởng của người ta thì cái cơ thể phải bị thiếu đi một phần gì đó thì mới trở nên hoàn hảo được. Cụ thể ở đây, nhân vật tôi này đã thấy những ngón tay của mình là sự thừa thải cần phải bỏ đi. Mà phải bỏ đi những ngón tay đó thì cơ thể đó mới là lành lặn, toàn vẹn. Hy vọng là không có bạn nào giống suy nghĩ này nha. Khi tôi lên 5 tuổi, tôi gặp Peter. Lúc đó tôi đang ngồi lủi thủi một mình ở góc sân chơi công cộng. Cậu ấy tiến tới và nói chuyện cùng tôi. Cậu ấy thật sự rất thân thiện và một nụ cười mà chỉ nhìn thấy thôi, bạn đã cảm thấy ấm áp lên rất nhiều. Chúng tôi dần trở thành bạn thân và không có ai có thể tách tôi khỏi cậu ấy. Cũng phải thôi, bố mẹ của cả hai đứa cũng đều rất bận bịu, dường như đối với họ chỉ có công việc mà thôi. Chúng tôi dành khá nhiều thời gian ở trong nhà, chơi những trò chơi ngớ ngẩn của bọn trẻ con. Bọn tôi thực sự là những đứa trẻ hạnh phúc. Và một ngày, tôi quyết định tới công viên với Peter. Và khi trở về, tôi nhìn thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách đợi mình. Mẹ ra hiệu cho tôi tiến tới gần chỗ bố. Ông hỏi liệu tôi có muốn đến công viên giải trí nữa không. Tôi rất vui mừng và hỏi xem Peter có thể đi cùng tôi đến công viên được chứ. Nụ cười của bố tôi chợt tắt, nhưng ông ấy vẫn đồng ý. Rất nhanh, chúng tôi đã đến công viên giải trí và nghe đầy những tiếng cười đùa cũng như là hét inh ỏi của bọn trẻ con. Bố tôi đưa tôi tới ngôi nhà ma ám và dặn tôi phải hết sức cẩn thận. Tôi đi qua cánh cửa và tiến vào một căn phòng trắng toát. Tôi quay lại vẫy tay với bố mẹ mình. Lạ thật, bố tôi không cười nữa, còn mẹ tôi thì khóc nức nở. Lạ thật đấy, nhưng tôi vẫn mỉm cười trấn an họ ngay sau khi cánh cửa đóng lại. Thật là vui quá đi, chỉ có Peter và tôi và Peter. Hướng giải thích cho câu chuyện này là có vẻ như cậu bé này đang bị hoang tưởng. Peter chỉ là một nhân vật do cậu bé này tự tưởng tượng ra mà thôi. Hoặc có thể nó là một con búp bê hay là một con mèo, con chó nào đó. Bố mẹ cậu ta đã phải đưa cậu ta vào bệnh viện tâm thần. Căn phòng trắng toát đó chính là căn phòng của bệnh viện tâm thần, mà cậu bé thì vẫn cứ nghĩ đó là khu vui chơi. Khi nhập viện, các bệnh nhân đều phải mang một chiếc vòng màu trắng ghi tên mình. Trên đó là để bác sĩ theo dõi. Những chiếc vòng màu khác sẽ mang ý nghĩa khác nhau. Chẳng hạn như vòng màu đỏ thì để ghi tên người chết. Có một bác sĩ phẫu thuật phải làm ca đêm trong một bệnh viện. Anh ta vừa hoàn thành ca phẫu thuật và đang trên đường đi xuống tầng hầm lấy xe. Ông ta vào thang máy, thấy có một cô gái đứng đó. Để phá tan một không khí im lặng thì vị bác sĩ mới bắt chuyện với người phụ nữ nọ. Khi cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ khác định bước vào, nhưng vị bác sĩ này đã nhanh tay nhấn nút đóng cửa thang máy lại và chọn tầng cao nhất. Tỏ ra ngạc nhiên, người phụ nữ trong thang máy hỏi ông ta là tại sao lại bất lịch sự như thế, không cho người ta vào đi chung. Vị bác sĩ tự tốn trả lời: "Tôi vừa phẫu thuật cho người phụ nữ ấy xong, bà ta đã chết trong khi phẫu thuật rồi. Cô không thấy bà ta mang chiếc vòng màu đỏ trên tay à? Chiếc vòng đó là chỉ đeo trên tay người chết thôi." Người phụ nữ nọ mỉm cười, giơ tay lên và hỏi: "Giống cái này đúng không?" Bố tôi vừa mua về một con gấu bông rất to. "Bố ơi, con này to quá bố ạ. À, to bằng bố luôn ấy." "Ừ, nó to thế là vì từ nay nó sẽ là bạn của con. Ngày đầu tiên tôi ngắm nhìn nó, thật là đẹp. Tôi không muốn làm bẩn nó chút nào. Ngày thứ hai, nó quá to và nặng với tôi. Tôi không thể nào nhấc nó lên được. Vài ngày sau, phòng tôi bắt đầu có mùi hôi thối. Bố ơi, sao phòng con hôi thối quá?" "Con nên chăm dọn phòng của mình nhiều hơn, con yêu à." "Thôi con đợi mẹ về, chắc chắn mẹ về mẹ sẽ dọn phòng cho con." "Con nên tập tự dọn phòng của mình một mình đi." Và hôm nay tôi lại thấy bố mua cho tôi một con gấu bông nhỏ hơn. Một người phụ nữ đang lo lắng về đứa con trai mất tích của mình. Cậu bé đi dạo cùng chú chó cưng. Một tiếng, hai tiếng, rồi tám tiếng đã trôi qua và chỉ có chú chó chạy trở về. Bà đau khổ khóc lóc. Chợt, chú chó cắn vào quần của bà và giật giật. Cảm giác giống như muốn kêu là đi theo nó vậy. Đến chở con trai bà chăng? Cậu bé gặp tai nạn chăng? Hay là bị bắt cóc? Chẳng ai biết được, nhưng bà vẫn tin và chạy theo chú chó của mình. Chú chó lao đi như một mũi tên chỉ đường. Nó dần chậm lại, quay lại nhìn bà, rồi bước về phía trước. Bà lo lắng và sợ hãi. Và chú chó cưng của bà đang cùng lũ chó khác đang nhìn chằm chằm vào bà, miệng nhỏ máu. Phía sau là xác con trai bà đã bị cắn xé nát.